Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, bị phong giết, tiếp xuống trong 3 ngày, bão tố một trận tiếp một trận đến, từ Lệ Lệ bắt đầu, hết thảy có 10 người đều tàn nhẫn ngược hại, video toàn bộ hành trình quay xuống phát tại Weibo bên trên. Trong nước đều là một trận áp suất thấp, trên mạng ai đều không ngừng, kỳ hạ cái tên này, để cho người ta hận đến trong lòng, cũng sợ đến trong lòng, bởi vì nàng cũng không có giết những người kia, mà là hủy nhân sinh của bọn hắn. 10 người đều nhận khác biệt trình độ ngược hại, dân mạng tìm tới điểm giống nhau, đó chính là miệng cùng tay đều bị phế. 10 cái người bị hại bối cảnh cũng bị dân mạng lật ra tới. Dân mạng phát hiện, 10 người này đều là nghe hoàng phen cuồng, đều đối kỳ hạ tiến hành khác biệt trình độ chửi rủa nguyền rủa cùng nhân thân công kích. Những cái kia tăng tham cùng vòng vây người, có người thậm chí đã không chịu nổi mà tự sát, cũng là bởi vì nhìn xem những cái kia đã ngộ hại video. Không biết ngày đêm lo lắng hãi hùng, đều vẫn là học sinh, nơi nào thấy qua như thế tàn khốc thủ pháp, cùng nó bị tàn nhẫn như vậy giết hại, không bằng tự mình lựa chọn thống khoái. Trong một tháng, tham dự vòng vây 35 người đều đã bị giải quyết xong tất. Tự sát, tàn tật, trong đó có 8 tên là nam sinh, còn lại đều là nữ sinh. Đều không ngoại lệ, đều là học sinh, sơ trung đến đại học không giống nhau, có chút tinh thần đã sụp đổ, hoặc là tàn tật suốt đời, để rộng rãi nhân dân nhìn thất vọng, đau khổ. Hoa tâm hòa Weibo đã không người nào nguyện ý đi xem. Chỉ là, mỗi một lần video ra, tất cả mọi người sẽ bị cưỡng chế tính quan sát, tựa như chúng virus đồng dạng. Bật máy tính lên điện thoại tivi đều tự động bắn ra phát ra. Có chút gia trưởng vì không cho hài tử nhìn thấy loại này hình tượng, đem những này thông tin đều lựa chọn tắt máy, cũng không mang theo hài tử đi Thương Thành. Liền sợ có một ngày, tại Thương Thành LED trên màn hình liền tự động bắn ra tới. Việc này đã từng xảy ra không chỉ một lần, tạo thành nhân viên khủng hoảng, hiện tại trên quốc tế đều đưa tin, bởi vì không chỉ trong nước có thể nhìn thấy, nước ngoài các trang web lớn thượng cũng giống như thế, quốc gia đã hạ đạt nguy hiểm thông chi, cũng không bắt được, xem tình huống có thể trực tiếp súng giết, trên quốc tế cũng chuyên môn vì thế họp, đem kỳ hạ xếp vào phần tử khủng bố. Cảnh sát hình sự quốc tế cũng gia nhập truy nã kỳ hạ hàng ngũ. Làm sao chính là tìm không thấy người. Kỳ hạ nhà vây đầy băng thương cảnh sát hình sự. Những người bị hại kia cũng bị cảnh sát bảo vệ. Nhưng cũng không có ích lợi gì. Bởi vì có mấy tên người bị hại là tại trên địa bàn của bọn hắn bị ngược hại. 35 người đều không thể đào thoát vận rủi. Nghe hoàng bên này cũng không được an bình, bởi vì rộng rãi dân chúng cần một cái phát tiết điểm. Tìm không thấy kỳ hạ, những cái kia người bị hại đều là nghe hoàng fan hâm mộ. Fan hâm mộ đi làm thần tượng tính tiền, cũng là vì nghe hoàng trêu chọc kỳ hạ. Nghe hoàng cũng trốn thoát không khỏi liên quan, cứ việc người không phải nàng giết. Thế nhưng lại gián tiếp là nghe hoàng hại chết bọn hắn. Nghe hoàng quan bác tiếp theo phiến ngọn nến. Nghe hoàng lớn diện tích rơi phấn. Các gia trưởng chỉ muốn biết mình hài tử thần tượng là nghe hoàng. Càng là treo lên đánh cũng muốn hài tử thoát phấn. Đám fan hâm mộ tại đứng trước bị giết hại tình huống dưới, quả quyết từ bỏ truy tinh. Cái này truy tinh giá quá lớn. Bọn hắn không chịu đựng nổi, dùng sinh mệnh đang đuổi tinh có thể làm được lại có mấy cái đâu. Nghe hoàng cũng ra mặt xin lỗi, phát ra tiếng qua, lọt vào tiếng chỉ trích một mảnh. Cuộc sống của nàng cũng nhận ảnh hưởng. Những cái kia người bị hại các gia trưởng, mỗi ngày tới công ty vòng vây nàng, muốn nàng cho cái giao phó. Nghe Hoàng tỷ, trợ lý, nhìn xem trong mắt tơ máu một mảnh Nghe Hoàng. Nghe Hoàng đã liên tục một tháng ngủ không ngon giấc, người cũng tiểu tụy không được. Ngươi nói, đây rốt cuộc là ai sai rồi? Ta có phải là không nên bước vào ngành giải trí? Nghe Hoàng nhìn ngoài cửa sổ, tin tức mỗi ngày đều tại đưa tin. Những cái kia người bị hại nàng đều gặp, vô cùng thê thảm. Ngoại giới chỉ trích, còn có những gia trưởng kia thống khổ gào thét. Nàng mỗi ngày đều nhận lương tâm khiển trách, đều là nàng, đều do nàng. Như là lúc trước, nàng nhận hạng cái kia đạo văn, Tiêu gia cũng sẽ không có gì cả. Những hài tử kia cũng sẽ không chết, chính nàng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Hết chương.